Siêu cấp thần cơ nhân, chương 284, dị sinh vật chi noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lâu dài, Hứa Như Yên bọn hắn càng ngày càng cũng chịu không được ăn thịt hấp dẫn. Hơn nữa một cái biến dị thú hồn đối với bọn họ mà nói, cũng không có thể xem như rất khoa trương giá cả. Bọn hắn những người này ai không có mấy cái biến dị thú hồn. Đa số người thậm chí đều có thần huyết thú hồn, một ít không phải rất khẩn yếu biến dị thú hồn, đã bị Hứa Như Yên bọn hắn buông tha cho, lấy ra thay đổi hàn sâm săn giết nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu. Bất quá Hứa Như Yên một mực không có chính mình ra, đều là thông qua Phó Sơn trao đổi nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu. Hàn sâm tự nhiên lòng dạ biết rõ. Bất quá hắn cũng không nói thẳng, trước dùng nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu ép khô bộ phận biến dị thú hồn. Các loại, đợi cho tới dị sinh vật chi noãn về sau, lại dùng biến dị quỷ nhãn bi gấu lừa bọn họ một ít quan trọng hơn biến dị thú hồn. Hơn nhiều trực tiếp giết bọn chúng đi càng mới có lợi. Chờ Hứa Như Yên bỏ ra như lớn một cái giá lớn tiến vào dị sinh vật sao huyệt. Lại phát hiện dị sinh vật chi noãn đã không có, cũng không biết bọn hắn sẽ là cái gì biểu lộ. Cái này thời gian 2-3 tháng, Hàn Sâm đã dần dần học xong khô lâu cái kia thân pháp quỷ dị cùng đao pháp, dần dần lĩnh ngộ trong đó chân tủy. Nếu như không phải Hàn Sâm nghĩ đến nhìn nhiều xem nó cái kia thân pháp quỷ dị cùng đao pháp, tại nửa tháng trước hắn cũng đã có cơ hội chém giết cái con kia bạch ngọc khô lâu. Hôm nay Hàn Sâm đã đem khô lâu thân pháp cùng đao pháp luyện không thể so với cái con kia khô lâu chênh lệch. Hôm nay Hàn Sâm liền chuẩn bị chém cái con kia khô lâu, sau đó đi đánh nát dị sinh vật chi noãn. Thừa dịp trời tối, Hàn Sâm lần nữa tiềm nhập dị sinh vật sào huyệt, đi vào dưới lòng đất không gian về sau. Cái con kia khô lâu như là thường ngày, trước tiên liền giết hướng về phía Hàn Sâm. Chỉ cái là hôm nay cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng, Hàn Sâm không có thối nhượng ý định, trong tay nắm chặt ngân huyết ba nhận xiên, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào quỷ dị xung phong liều chết mà đến khô lâu. Hàn Sâm đối với khô lâu thân pháp cùng đao pháp đã không thể quen thuộc hơn được rồi. Cái con kia khô lâu đao thứ hướng hắn nháy mắt, lại chỉ gặp Hàn Sâm bước chân khẽ nhúc nhích, nghiêng bên trong cái kia khô lâu giao thoa mà qua. Ngân huyết ba nhận xiên đồng dạng dùng một cái quỷ dị góc độ đâm về thần huyết khô lâu. Một người một khô lâu di động quỹ tích cùng ra tay đều là như vậy, giống như quỷ mị. Nhưng là Hàn Sâm dùng một nhận đối với hai đao lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn đã đối với bạch ngọc khô lâu hết thảy rõ như lòng bàn tay. Thần huyết khô lâu mọi cử động tại trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này thời điểm Hàn Sâm mới đột nhiên tỉnh ngộ. Thần huyết khô lâu cái này nhìn như không có thứ tự thác loạn thân pháp cùng đao pháp, kỳ thật cũng là một loại tiết tấu, một loại đặc biệt tiết tấu. Chỉ là lúc trước Hàn Sâm đối với tiết tấu nhận thức quá nông cạn, cho nên mới khó có thể nắm chặt cái này vô tự tiết tấu. Trải qua 3 tháng này lục lọi cùng học tập, Hàn Sâm rốt cục hiểu được vô tự tiết tấu. Đối với tiết tấu lý giải cao hơn một tầng lầu, trong tích tắc minh ngộ, khiến cho Hàn Sâm ánh mắt cũng theo đó đề cao mạnh. Khô lâu thân pháp cùng đao pháp ở trong mắt Hàn Sâm biến thành có chút nhàm chán lên. Không do dự nữa, Hàn Sâm mạnh mẽ bước ra một bước, cùng cái kia khô lâu giao thoa mà qua. Khô lâu một cái đầu cũng đồng thời bay lên giữa không trung. Hắn quỷ dị kia song đao không có thể gây tổn thương cho đến Hàn Sâm. Quỷ dị bộ pháp cũng không thể né tránh ngân huyết ba nhận xiên. Săn giết thần huyết tử linh khô lâu vương, không đạt được thú hồn, không thể ăn dùng. Trong đầu vang lên thanh âm lại để cho Hàn Sâm hơi có chút vui sướng. Cũng không có bởi vì không có được thú hồn, hay là huyết nhục không thể ăn dùng mà uể oải. Cái này 2-3 tháng đoạt được đồ vật, hơn nhiều một cái thần huyết thú hồn cùng thần huyết cấp huyết nhục càng thêm chân quý. Huống chi cái này thần huyết khô lâu còn có một đối với bảo cụ cốt đao. Cùng hoàng kim cự phủ cùng truy sát lớn bất đồng. Đây đối với cốt đao tuyệt đối là có thể bán đi đại giới tiễn bảo bối. So về thánh chiến thiên sứ chi kiếm cũng không chút thua kém. Hai thanh cùng một chỗ bán còn hơn lúc trước. Nhặt lên vậy đối với cốt đao đem chơi một chút. Dùng chi sử dụng khô lâu đao pháp. So ngân huyết ba nhận xiên càng thêm thuận tay. Lại để cho Hàn Sâm rất là vui mừng. Chơi một hồi, Hàn Sâm thu hồi cốt đao tiếp tục đi tới. Cái này như đại tại dị sinh vật trong xào huyệt. Vậy mà không còn có gặp được dị khác sinh vật. Hàn Sâm một đường vô kinh vô hiểm đi tới dị sinh vật xào huyệt tận cùng bên trong nhất. Quả nhiên thấy một cái trứng hình hơi mờ tinh thể khảm nạm tại đen nhánh thạch bích chi trong hình như có kỳ dị vầng sáng đang nhảy nhót. Vật kia đủ cao bằng một người. Cùng trời lưới, nét, trong tư liệu dị sinh vật chi noãn cơ hồ không hai. Hàn Sâm tử nhìn kỹ một lúc, sau đó liền trực tiếp rút ra thánh chiến thiên sứ chi kiếm. Đối với dị sinh vật chi noãn trực tiếp bổ xuống, răng rác, to lớn hình chứng hơi mờ tinh thể trực tiếp bị chém rách trở thành hai nửa. Bên trong vậy mà chảy ra như là nhựa cao su tựa như chất lỏng. Săn giết dị sinh vật chi noãn, thú hồn chất lọc trong, Hàn Sâm trong đầu vang lên kỳ dị thanh âm, cùng bình thường săn giết bất đồng. Hàn Sâm cũng không có trực tiếp đạt được thú hồn, điểm này Hàn Sâm cũng đã sớm ở trên trời trên mạng tư liệu trong đã từng gặp. Phá hủy dị sinh vật chi noãn về sau, chất lọc thú hồn là tùy cơ hội đấy, mặc dù nói tùy cơ hội thời điểm. Theo bình thường thú hồn đến thần huyết thú hồn cũng có thể đạt được. Bất quá căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân đến xem, ngoại trừ số rất ít thằng xui xẻo bên ngoài, phần lớn đều đã lấy được thần huyết thú hồn. Thượng đế phù hộ, nhất định phải là thần huyết thú hồn a. Ta không hội, sẽ, xui xẻo như vậy chứ. Hàn Sâm thấp thỏm trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuy nhiên cơ hội rất thấp. Bất quá vẫn là có khả năng tùy cơ hội chắt lọc đến cấp thấp thú hồn. Không có lấy đến thần huyết thú hồn trước khi, Hàn Sâm vẫn còn có chút thấp thỏm không yên. Thế nhưng mà Hàn Sâm chính mình cầu nguyện sau khi xong, nhưng lại đột nhiên ngây ra một lúc, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như nói theo dị sinh vật chi noãn trong chắt lọc ra thú hồn là tùy cơ hội đấy. Dạng gì thú hồn cũng có thể. Như vậy là không phải có thể là siêu cấp thần thú hồn đâu này. Trước kia Hàn Sâm không biết có siêu cấp thần sinh vật loại vật này, đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ hắn đã biết có siêu cấp thần sinh vật tồn tại. Như vậy tự nhiên cũng là có siêu cấp thần thú hồn tồn tại. Dị sinh vật chi noãn chắt lọc là tùy cơ hội đấy. Như vậy có lẽ chỉ có khả năng chắt lọc đến siêu cấp thần thú hồn cũng khó nói. Thượng đế a, mới vừa cầu nguyện không tính. Chúng ta một lần nữa, cho ta một cái siêu cấp thần thú hồn đi. Có lẽ cái này là trong lịch sử nhân loại con thứ nhất siêu cấp thần thú hồn cũng khó nói. Ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ chút a, giúp ta giúp một tay. Còn có Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Nương Nương, Như Lai Phật Tổ, các người đều giúp đỡ chút, lại để cho tiểu tử ta phải một cái siêu cấp thần thú hồn. Ta về sau nhất định mỗi ngày tam trụ hương cung phụng các ngươi. Hàn Sâm vội vàng xóa đi chính mình mới vừa thỉnh cầu. Lần nữa phát ra mới cầu nguyện thỉnh cầu, mắt thấy vỡ ra dị sinh vật chi noãn trong chất lỏng chảy hết. Từ đó tuôn ra một tia kỳ dị linh quang, dần dần tại Hàn Sâm trước mặt của ngưng tụ thành một cái kỳ dị linh hồn hình dáng chi vật. Hàn Sâm ánh mắt lom lom nhìn lấy ở trước mặt mình dần dần thành hình linh hồn. Trong nội tâm không ngừng đang cầu khẩn, siêu cấp thần thú hồn, nhất định phải là siêu cấp thần thú hồn A-Hát. Hoa, anh, linh hồn ngưng tụ thành hình nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Hàn Sâm trong mi tâm. Hàn Sâm lập tức cảm giác mình hồn trong nước, thêm một con thú hồn. Đồng thời trong đầu cũng vang lên cái kia kỳ dị thanh âm. Cách chương.